bị nhốt vong quốc công chúa, chương 448, quan lâm thiên hạ, 7, góc truyện audio.com, đám nữ nhân chỉ là, muốn lưu lại cũng không có người thật nguyện ý lấy mạng đổi cái gì, Trung Nghĩa, người chết như đèn đã tắt có thể còn sống thì làm lại mấy, hồi, nhìn tên hộ vệ sát khí lẫm liệt rất thật, không biết có người nào, phát ra một tiếng thét chói tai, xách cả váy lên chạy đi ra ngoài, vừa, lúc có người đem cửa lớn của Duệ Vương phủ mở ra một kẻ hở nhỏ, chỉ trong chốc lát nữ nhân trong sân bỏ chạy sạch sẽ, ngay cả trên người các nàng, mùi thơm cũng bị gió mát từ từ thổi tan mất tích. Làm rất khá, buổi tối sẽ ban thưởng món ngon cho ngươi. Quản gia cao hứng, vỗ vỗ vai gã sai vặt thời khắc mấu chốt còn rất hữu dụng. Cửu, đình cũng cười, thán phục nói, thật là ác nhân đều gặp ác nhân trị, đối phó bọn nữ nhân này thô. Bạo vĩnh viễn hơn hẳn sự hào hoa phong nhã, ta đây phải đi bẩm báo cho vương gia. Giải quyết êm đẹp quản gia khẩn cấp muốn đi tìm Nhan Hi tranh công, hắn không cần biết có nhận được ban thưởng hay không, chỉ hy vọng gia nhìn thấy hắn đem chuyện xử lý thỏa đáng mà thương tình miễn cho bị ăn đòn. Cửu đình một phen kéo lại hắn, lão quản gia, bây giờ đừng đi nội viện, chủ tử đang phiền, trừ, vương phi gia người nào tới gần đều rất nguy hiểm. Phát sinh đại sự gì sao? Quản gia ghé đầu vào thấp giọng hỏi, cửu đình kê vào lỗ tai thật nhanh nói một câu. Sau đó, quản gia hai chân mềm nhũn, ngồi chồm hổm dưới đất, ánh mắt mở to, hoàng thượng. Đào Tiểu Vi vừa mới ngủ, ngay cả đầu cũng chôn trong chăn, Nhan Hi đi vào, phòng chỉ thấy được mái tóc đen của nàng ở ngoài. Ta cũng ngủ kiểu này. Ra, ngài đã trở lại. Thiên Đồng, thấy thế, lập tức biết điều lui ra cửa, giống như thường ngày, đem không gian để lại cho hai vị chủ tử. Nhan Hi nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, đem chăn kéo xuống, lộ ra nửa bên mặt của Đào Tiểu Vi, mũi hô hấp được thông thoáng hơn, hô hấp nặng nề chậm rãi chuyển đạp. Nàng thỏa mãn lộ ra nụ cười nhợt nhạt ngủ càng sâu hơn. Rằng co gần nửa ngày nay, Nhan Hi cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn cởi xuống ngoại bào tiện tay khoác lên trước giường, vén chăn lên một góc chui đi vào, Đào Tiểu Vi cảm giác được hơi thở quen thuộc đến gần, bản năng nàng dựa đi tới, Nhan Hi giang hai cánh tay, đem thân thể mềm mại ôm chặt vào trong ngực. Cách chương.